Minh Cung Truyện, chương 1-2, Hậu Cung Thời Minh, góc truyện audio.com, chấm, Hậu Cung Thời Minh, do tác giả tham khảo lịch sử và bổ sung cho phù hợp cốt truyện. Chính thất, Hoàng hậu, phi tử, chính nhất phẩm, Hoàng quý phi, tòng nhất phẩm, quý phi, chính nhị phẩm, phi, dùng mỹ hiệu để xưng, ví dụ thần phi, thuận phi. Khang phi, chiêu phi, tòng nhị phẩm, tần, dùng các mỹ hiệu để xưng. Ví dụ, trang tần, hòa tần, hy tần, tần ngự, chính tam phẩm, tiệp dư, tòng tam phẩm, chiêu nghi, chiêu dung, chính tứ phẩm, quý nhân, chính ngũ phẩm, mỹ nhân, chính lục phẩm, tài nhân, chính thất phẩm, tiện thị, chính bát phẩm, thục nữ. Lưu ý, chuyện có nhiều chỗ còn ban phẩm vị sai so với thực tế. Thực ra năm Gia Tĩnh thứ 10, vua mới lập thêm cửu tần, chín tước tần, thế nhưng trong chuyện thì trước năm này, nhân vật Văn Ngọc Hiểu đã được ban tước cung tần. Văn cung tần, số người hạn định là do tác giả tham khảo các đời vua trước để xếp. Hạm chính nhất, tòng nhất là tham khảo thời Thanh để xếp. Xem thêm bài Minh Triều Tần Phi trong Cổ Đại, Cung Đấu, Minh Triều Tinh Hoa Văn Hóa, cách chương.